Dưỡng thừa, chương 30, C30, chương 48. Khôn là như vậy sao? Khôn có thể như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi nộp tiền, để Từ Đại Lang hỗ trợ trước tiên vận 50 vò rượu đến Đồng Phủ Tây Viện, còn lại trước tiên tồn tại hắn hầm rượu bên trong. Không phải vậy Ngô Hiền Dung đưa tới quà tặng còn chồng, Tây Viện thực sự không có địa phương thả. Từ Đại Lang thoải mái đáp ứng. Đường Kiến Vi trở lại tảo điểm than thời điểm phát hiện người vẫn là rất nhiều. Từ Đàn đang cùng nàng nháy mắt. Đường Kiến Vi rất nhanh phát hiện dị dạng. Hôm nay tân niên ngày thứ nhất, lưu lượng khách mãnh liệt, lúc nãy khoảng thời gian này Đường Kiến Vi lại đi ra. Có người phát hiện Từ Đàn, một người nhìn sạp hàng bận việc cho rằng nàng không có phát hiện, đục nước béo cò, lặng lẽ đem sữa đậu nành đổ vào chính mình túi nước bên trong. Đường Kiến Vi cùng Từ Đàn liếc mắt nhìn nhau, nhất thời có chút do dự có muốn hay không tại chỗ cùng người này đối lập. Yêu thích tham tiểu tiện nghi người, khắp nơi đều có. Tại Bắc Lăng thời điểm nàng mỗi ngày đều cần cùng những này người so chiêu. Vừa bắt đầu còn có chút hoàng minh chính đạo tâm tư, nhưng bất luận làm sao vừa vặn mắt nhỏ bạc bì đồ vô liêm sỉ như cũ nhiều lần cấm không thôi. Bây giờ Đường Kiến Vi đã sớm đối với bậc này kẻ trộm nhỏ sờ hành vi không cảm thấy kinh ngạc, huống chi nàng mới vừa tới nơi đây, chuyện làm ăn mới mở ra cái đầu, bất tiện cùng người lên xung đột. Nhưng nếu là không giáo huấn thoại, chỉ sợ những này người sẽ lấy vì muốn tốt cho nàng bắt nạt, sâu mọt chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Đường Kiến Vi vừa vặn tại thời điểm do dự trộm sữa đậu nành, lão hán bỗng nhiên. Ôi, một tiếng, cổ tay bị người ta tóm lấy. Ngươi làm cái gì? Lão hán tay phải bị người phía sau kiềm, nửa người sau này nhũ, đau đến nhe răng trợn mắt. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, không hỏi mà lấy là vì tặc đạo lý, ngươi gia nương đã không dạy ngươi. Kiềm chế hắn chính là một vị tuổi trẻ lang quân, ước chừng tuổi đời 20, đầu đội thanh sắc khăn vấn, đầu thân như ngọc thụ, một đôi dài nhỏ mắt phượng lộ ra lang lãng chính khí, tuấn tú trên khuôn mặt là không được xía vào lạnh lùng. Ai là tặc, không biết ngươi đang nói cái gì? Lão hán xoay chuyển thân thể đối mặt vị kia lang quân, giận không nhịn nổi chỉ vào hắn tay nói. Ngươi mau buông ta ra, không phải vậy ta nhưng phải báo quan. Lang quân cười lạnh nói. Báo quan đó là tốt nhất, nơi này bao nhiêu con mắt nhìn thấy ngươi tại trộm sữa đậu nành, chờ quan gia đến rồi mọi người làm cái chứng, xem ngươi làm sao trốn được. Mấy vị khách quen cũ cũng tại tiếp lời. Ai, Vương Cửu a Vương Cửu, liền như vậy mấy cái sữa đậu nành ngươi cũng muốn trộm, cần gì chứ? Ngươi nếu như khát thoại trực tiếp cùng Đường lão bản thảo mấy cái uống chính là. Đường lão bản như vậy hào phóng, nhất định sẽ cho. Chính là A Vương Cửu, coi như lại nghèo chúng ta cũng có cốt khí, tuyệt đối không thể làm cái kia trộm gà bắt chó sử. Người nói xem, cho người ngoài thôn chế diễu. Nắm Vương Cửu tuổi trẻ lang quân xác thực là quê người khẩu âm, chỉ là Đường Kiến Vi nghe cũng là ngang châu này mang người. Như Bác Lăng cùng quanh thân Động Xuân mấy cái châu tuy rằng bao la, nhưng khẩu âm trên không có khác biệt lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nam mấy cái châu nhưng hoàn toàn khác nhau, đừng nói là châu, chính là mỗi cái tiểu huyện đều có chính mình phương ngôn, mỗi cách một huyện đều nghe không hiểu đối phương thổ ngữ, nói tới quan thoại đến khẩu âm cũng không quá tương đồng. Đường Kiến Vi nghe xong một trận túc huyện vị quan thoại, lại cũng có thể nghe được vị này lang quân không phải người địa phương. Vương Cửu bị một vòng người chỉ điểm đến tức đến nổ phổi, chỉ muốn nhanh lên một chút đào tẩu, mà cái kia lang quân lại không chịu thả ra hắn, thẹn quá thành giận thời gian vung lên nắm đấm hướng về cái kia lang quân đập tới. Đường Kiến Vi cùng Từ Đàn đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cẩn thận, cái kia lang quân lại như là đã sớm đoán được Vương Cửu hành động, đầu hơi phiến diện ung dung tránh thoát, dưới chân quét ngang, đòn nghiêm trọng tại Vương Cửu đầu gối trong ổ, Vương Cửu kêu rên một tiếng, vọt thẳng muốn tiến lên Đường Kiến Vi quỳ xuống. Đường Kiến Vi, ta khuyên ngươi không muốn cử động nữa. Lang quân phía sau đi ra 5, 6 cái tráng hán, đem Vương Cửu Vi ở bên trong, chặn lại rồi tầm mắt của mọi người. Chỉ là Đường Kiến Vi ánh mắt dễ sử dụng, vẫn là từ trong khe hở nhìn thấy một tia hàn quang. Cái kia lang quân rút ra một cây chùy thủ chống đỡ tại Vương Cửu yết hầu, lúc nãy chính khí lăng nhiên vẻ mặt cũng bị âm u sát ý thay thế được. Nếu không ta không xác định sẽ không lại ở chỗ này cắt cổ họng của ngươi. Vương Cửu sống 50 tuổi, xưa nay không có bị như thế hù dọa quá, nhất thời run chân, quỳ đều phải lạy không được. Già ra tha mạng, bất động không di chuyển, sau này cũng không dám nữa. Lang quân tới gần hắn, sắc bén lưỡi đao hướng về trên da của hắn ép, miễn là trong tay hơi có làm việc thì sẽ cắt ít hầu thấy máu. Sau này không cho đến Đường tam nương trên quầy quấy rối, không phải vậy ta chặt tay chân của ngươi, ném ra thành cho chó ăn. Rõ ràng, tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, sau này cũng không dám nữa. Lang quân đem hắn thả, một vòng người tản ra, Vương Cửu liên tục lăn lộn chạy rồi. Vậy xem mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, có thể làm cho lão lại Vương Cửu sợ đến như vậy. Đường Kiến Vi nhưng là biết trước mắt vị trẻ tuổi này nhìn như chính khí lăng nhiên, kỳ thực thủ đoạn độc ác. Mà phía sau hắn này mấy cái phải làm là hắn tùy tùng. Chẳng lẽ, là người trong bang phái? Đường Kiến Vi trong lòng có chút bồn chồn, làm ăn sợ bị nhất bang phái nhìn chằm chằm, cả ngày tới quấy rối không nói, đám người này nhưng đều là hút máu trùng, không cho bạc là sẽ không đi. Lang Quân quay đầu lại nhìn về phía Đường Kiến Vi, trong tay loáng một cái, chỉ thủ thu đến muộn rồi, cũng có lẽ là hắn căn bản không thèm để ý có thể hay không bị người nhìn thấy, hàn quang lóe lên, mọi người hoảng sợ lui về phía sau một bước. Người chính là Đường Kiến Vi, cái kia Lang Quân hướng về nàng đi tới. Các khách nhân sợ đến liên tiếp lui về phía sau, Đường Kiến Vi tim đập tăng nhanh, muốn xoay người lại rút kiếm thời điểm, lại nghe cái kia lang quân nói. A nương để ta gọi ngươi về nhà ăn cơm, ai, vị nào A nương, ăn cái gì cơm A, đồng phủ, Đường Kiến Vi cung cung kính kính đệ nước trà quá khứ, ngọt ngào hô một tiếng. A Thận gặp đại tẩu, lúc nãy cái kia ăn mặc nam trang, kỳ thực là nàng đại tẩu nữ tử ngồi ở hồ trên ghế tiếp nhận nàng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã sớm nghe nói A Niệm thê tử là Bắc Lăng đến quý nữ, mạo mỹ khéo tay còn đặc biệt sẽ kiếm tiền. Bây giờ vừa thấy, so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Đại tẩu họ Lộ tên Phồn, hôm nay tuổi 20 có một, chính là Túc huyện cận Lân Lan huyện Lộ gia trưởng tỷ. Nàng cùng đồng gia đại nương từ Đồng Thiếu Lâm thành thân đã có 5 năm, thường ngày đều ở tại Đồng Phủ. Trước đoạn thời gian Đồng Thiếu Lâm cùng nàng cùng nơi về nhà mẹ đẻ thăm người thân, vừa đi chính là hơn nửa năm. Này không vui muốn đến Đồng Thiếu Huyền thành thân tháng ngày, Đồng Trường Đình cố ý chạy rồi một chuyến đi đưa nàng hai kéo trở về. Lộ gia gia trưởng vừa thấy được Đồng Trường Đình tới đón người, lập tức nắm hắn tay nước mắt giàn rủa. Thân gia, người cuối cùng cũng coi như đến rồi, quá tốt rồi. Chúng ta người cả nhà phán sao phán mặt trăng, cuối cùng cũng coi như là đưa ngươi trông. Đồng Trường Đình nhìn ông thông gia mặt kinh ngạc nói. Hai vị làm sao gầy nhiều như vậy, chẳng lẽ ngày gần đây thân thể ôm bệnh. Đâu chỉ là ôm bệnh, ngươi lại muốn không đến, chúng ta người một nhà cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Đồng Trường Đình, nghiêm trọng như thế, Đồng Trường Đình vừa bắt đầu còn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn liền nói yêu nữ tại ngày mùng 10 tháng riêng sắp thành thân một chuyện, tới đón Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn hồi Túc huyện, thuận tiện cho hai vị đưa thiếp cưới. Được, này hôn kết đến được, chúng ta đi, khẳng định đi, vậy thì đi. Lộ ra ra nương như vậy dõng dạc thề muốn với hắn đi Túc huyện, Đồng Trường Đình vừa bắt đầu không nghĩ nhiều, sau khi về nhà nghe phu nhân nói chuyện, hắn mới thông suốt. Hóa ra là trưởng nữ làm cơm quá khó ăn, một mực lại thích chiếm lấy nhà bếp, đến Lộ ra sau khi theo một ngày ba bữa gieo vạ Lộ ra, đem Lộ ra già trẻ gieo vạ đến xanh xao vàng vọt, nàng ra nương đã sớm muốn đưa Đồng Thiếu Lâm trở về. Nhưng là bị vướng bởi Đồng Thiếu Lâm thực sự quá hung hãn, mặc dù đã từng là Lan huyện hung tàn nhất bang phái, Lộ gia cũng không có một người dám lên tiếng, dám mở miệng để đại phu nhân hồi Túc huyện. Đồng Thiếu Lâm làm cơm như lợn thực, chuyện này từ nhỏ liền tiếng lành đồn xa, miễn là nàng ở nhà nổ súng, đồng phủ từ trên xuống dưới lập tức đều có bạn bè mời tiệc du ngoạn, kiếm cớ chạy sạch sành sanh. Vốn là Đồng Thiếu Lâm đã nản lòng thoái chí, cảm giác mình đời này cùng nhà bếp vô duyên, nhưng ai biết ngay vào lúc này, nàng cùng tương lai thê tử Lộ Phồn gặp gỡ. Cũng không biết Lộ gia trưởng nữ đầu lưỡi này là làm sao trường, bất luận Đồng Thiếu Lâm làm ra ra sao khủng bố đồ ăn, nàng đều có thể ăn được tràn đầy phấn khởi, vỗ tay tán thưởng. Vừa bắt đầu đại gia đều cho rằng nàng là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ là cứng rắn chống đỡ, sau đó phát hiện không phải như vậy, nàng đầu lưỡi thật sự khác hẳn với người thường. Nàng thật sự cảm thấy ăn ngon, hai người này đúng là một đôi trời sinh, đặc biệt thích hợp. Lúc trước Đường Kiến Vi được tứ hôn đến đồng gia bầu không khí vạn phần nghiêm nghị, họ Đường còn nói muốn trực tiếp trụ đến phủ đến, Đồng Thiếu Lâm đều có thể tưởng tượng đến nàng A Nương sẽ làm sao bạo phát. Nàng thật không thích hoan cãi vã bầu không khí, liền mượn cớ cùng Lộ Phồn hồi Lan huyện nhà mẹ đẻ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại hơn nửa năm đó cũng không có người dám cản nàng, nàng lại tìm về nấu ăn lạc thú, suốt ngày ngâm mình ở nhà bếp bên trong phanh chế không rõ lai lịch đồ ăn, vô cùng phấn khởi đặc biệt hài lòng. Bất luận bưng lên cái gì đến, Lộ Phồn đều trước sau như một khen hay cổ động. Lộ Phồn này kỳ quái đầu lưỡi cũng không biết là từ nơi nào kế thừa đến, nàng ra nương cùng đệ muội môn không có một có thể cùng nàng ăn được cùng đi. Chỉ có Lộ Phồn một người có thể ăn được Đồng Thiếu Lâm làm cơm nước. Trải qua nửa năm gột rửa, Lộ ra từng cái xanh xao vàng vọt, thần trí hỗn độn, cuối cùng cũng coi như là đem Đồng Trường Đình trông. Đồng Trường Đình nói phải đem nữ nhi cùng tức phụ cùng nơi tiếp lúc đi, Lộ Gia Gia nương trăm dặm đưa tiễn, trực tiếp đem bọn họ đưa về Túc huyện, chính là sợ Đồng Thiếu Lâm không biết đột nhiên lại nổi lên cái gì ý nghĩ, nửa đường lại giết trở về. Xác định đem người đuổi về Đồng Phủ, nhị lão cũng vừa hay vì Đồng Thiếu Huyền hôn sự tặng lễ chúc. Lộ Phồn so với Đồng Thiếu Lâm nhỏ hơn một tuổi, lúc trước cũng là nàng gả vào Đồng Phủ, Đường Kiến Vi trở về gặp đại tỷ cùng đại tẩu thời điểm, Đồng Thiếu Huyền đã nói với nàng quá, đại tẩu trong ngày thường vì đặc thù gia nghiệp thích mặc nam trang, nhìn qua có chút hung, kỳ thực người rất dễ thân cận. Đường Kiến Vi không nghĩ tới Đồng Phủ nghèo khó, lại trong nhà ngoại trừ nàng cái này thiên tử cứng nhét tiến vào tức phụ ở ngoài, lại còn có một đối với là đồng tính thành hôn. Chỉ là nộp thuế cũng có thể làm cho người đồng gia lột một lớp da chứ. Xem ra là tình yêu chân thành. Lộ Phồn uống trà thời điểm, Đường Kiến Vi hướng về ngồi ở một bên khác Đồng Thiếu Lâm hành lễ. A Thận gặp tỷ tỷ, Đồng Thiếu Lâm là đồng gia trưởng tỷ, năm nay 22 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp vui tươi người tài cùng như cũ ăn mặc một thân nam trang, đặc biệt anh khí Lộ Phồn sóng vai mà ngồi cũng như là một đôi đẹp mắt dị tính phu thê. Đồng Thiếu Lâm ôn hòa cười nói. Ta cùng A Đa rời đi Túc huyện thời điểm ngươi còn chưa tới đến, vốn là muốn nói chờ ngươi sau khi đến gặp mặt lại đi Lan huyện, nhưng là A Đa nháo muốn đi ta cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là theo nàng đi trước một bước. Bây giờ cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy ngươi, quả nhiên là cái đôi mắt sáng liếc nhìn thần thanh cốt tú mỹ nhân. Đường Kiến Vi thấy nàng như vậy thân thiết, mặt mày cùng Đồng Thiếu Huyền rất tương tự, chỉ có điều dù sao lớn tuổi mấy tuổi, rất rõ ràng càng thêm trưởng thành thận trọng, lập tức đối với vị này trưởng tỷ có hảo cảm, hai người lẫn nhau bắt chuyện nóng tán gẫu lên. Ngồi ở một bên Lộ Phồn yên lặng uống trà, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Đồng Thiếu Lâm trên khuôn mặt tựa hồ có chuyện muốn nói lại thôi. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình mới vừa đi bái phòng trước đây lão sư, lúc này trở về, bắt chuyện đại gia cùng nơi đến tiền thính dùng cơm trưa. Đường Kiến Vi, như thế sớm đã dùng ngọ thiện sao? Ta còn chưa chuẩn bị xong. Tống Kiều nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, ngày hôm nay là mồng một Tết A Thận cũng đừng quá mệt nhọc ngọ thiện sự tình liền giao cho Hà Thẩm Tử đi. Vừa nghe muốn giao cho Hà Thẩm Tử, Đường Kiến Vi nhưng là dọa sợ. Hà Thẩm Tử quanh năm nắm giữ Đồng Phủ nhà bếp quyền to am hiểu nhất chính là dưa muối bãi bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiến Vi tuy rằng không có chính mồm ăn qua Hà Thẩm Tử cơm nước nhưng đến đưa đồ ăn thời điểm bao nhiêu cũng nhìn từng thấy tất cả đều là một kiểu Túc huyện đặc sắc. Hấp khổ qua làm, dưa muối muộn miếng thịt thanh cây cải củ tia xào củ cải trắng tia. Này một bàn món ăn, sau khi ăn xong mặt cũng phải cùng món ăn một màu sắc. Xem đồng gia từng cái dễ dàng bị Đường Kiến Vi đồ ăn chinh phục dáng dấp liền biết bọn họ cũng không phải là không yêu ăn ngon mặc đẹp chỉ là bị vướng bởi mời không nổi chủ nghệ càng cao hơn nhà chủ. Đường Kiến Vi là vạn vạn ăn không được khó ăn món ăn, nàng chủ động xin đi giết giặc đi nhà bếp hỗ trợ. Hôm nay Đồng Phủ nhà bếp nhưng náo nhiệt mấy cái gia nô liền muốn không giúp được từ đàn cũng đến giúp đỡ nhóm lửa bưng thức ăn. Hà Thẩm Tử mặt đều hơn đen, Đồng Phủ liền nàng một đầu bếp mệt đến sắp ngất thời điểm, Đường Kiến Vi lại đây phụ một tay. Hà Thẩm Tử ngươi nghỉ một lát ta đến giúp ngươi nhìn lửa. Hà Thẩm Tử nhìn Đường Kiến Vi đến rồi, trên mặt vẻ mặt cũng khó coi. Nàng bị Đồng Phủ mướn nhiều năm, vẫn cũng không có ra cái gì đại sự cố, Đồng gia từ trên xuống dưới có trưởng nữ chủ nghệ tôn lên, đối với nàng vẫn tính là thỏa mãn. Hà Thẩm Tử có lúc là sẽ lười biếng, tình cờ ăn vụng, nhưng đại đa số thời điểm vẫn là cẩn trọng. Mãi đến tận cái này Bắc Lăng người đến sau khi, nàng bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm. Này Bắc Lăng nữ nhân thật đúng là lợi hại, nàng lén lút đi Tây Viện xem qua, nho nhỏ nhà bếp bên trong giá một nồi sắt lớn, như vậy quý giá dầu lại như không muốn bạc bình thường hướng về trong nồi thả, xì xì xào món ăn. Hương là thật là thơm, Hà Thẩm Tử bát trên đầu tường xem đều suýt chút nữa bị mùi thơm này cho mê tâm hồn, càng không cần phải nói Đồng gia già trẻ là chân thực ăn vào trong miệng. Hà Thẩm Tử cái khác cũng không sợ, chỉ sợ vị này thiên hàng thiếu phu nhân chủ nghệ quá mức cao siêu, chủ mẫu sẽ cảm thấy trong nhà chỉ cần có nàng liền được rồi, không lại cần muốn cái gì đầu bếp, đến thời điểm đưa nàng đuổi việc nàng nhưng như thế nào nuôi sống 6 đứa bé. Vốn tưởng rằng Đường Kiến Vi muốn đi vào khống chế nhà bếp chiếm lấy mồng một Tết bàn ăn, không nghĩ tới Đường Kiến Vi đi vào thêm củi sau khi phát hiện Hà Thẩm Tử hôm nay vượt xa người thường phát huy, đã làm nhiều lần ra dáng thịt món ăn, dù sao cũng hơi an tâm, cũng không có muốn nhiều trả Hà Thẩm Tử ý thứ. Đường Kiến Vi vốn còn muốn thêm cái nhỏ xào, cảm nhận được Hà Thẩm Tử ánh mắt cảnh giác sau liền coi như thôi, cùng tử đàn cùng nơi đem thịt dê hầm cùng canh măng bưng ra ngoài. Đối đãi Đường Kiến Vi lúc trở lại lần nữa, cầm trong tay một bàn từ Tây Viện mang tới điểm tâm, là nàng ngày hôm trước làm tốt tiên đậu cao. Tiên đậu cao tầng ngoài là tô bì, bên trong là dùng đào nát dụ theo gia nhập châu nước nãi trộn lẫn thành nhân bánh, ở ngoài tô bên trong hương, Đường Kiến Vi ăn rồi một viên, mùi vị cùng nàng suy nghĩ giống như đúc, lại cầm một viên để Hà Thẩm Tử nếm thử. Hà Thẩm Tử đang thái rau, không có tay cầm, hơn nữa đối đầu Đường Kiến Vi sán lạn lại trắng nõn mặt, nàng không tên có chút chột dạ cùng đối lý, liền từ chối nói. Không cần không cần, cho dù tốt ăn đồ vật cho ta bà lão này tự ăn đều là lãng phí. Hơn nữa ta tay cũng không sạch sẽ, Đường Kiến Vi nói, Thẩm Tử há mồm ta uy ngươi. Chuyện này, Đường Kiến Vi kiên trì muốn uy. À, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hà Thẩm Tử hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là há mồm cắn một cái. Này một cái cắn xuống tô bì rơi mất một chỗ, ngọt ngào nhu nhu dụ theo cùng cây hương trầm để tại nhà bếp ngâm một toàn bộ sáng sớm. Hà Thẩm Tử tinh thần đại chấn. Đường Kiến Vi hỏi nàng, hợp Thẩm Tử khẩu vị sao? Hà Thẩm Tử nói tới hàm hàm hồ hồ, nhưng có thể nghe được nàng là chân tâm đang khích lệ. Hợp a quá hợp, thiếu phu nhân tay nghề quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Kiến Vi đem còn lại nửa cái cũng đút cho nàng, hỏi nàng. Lại tới một người, Hà Thẩm Tử trên mặt đỏ bừng bừng lắc đầu nói. Không được không được, ta nên làm việc nhi, cho tứ nương ăn đi. Đường Kiến Vi vừa quay đầu lại, phát hiện Đồng Thiếu Huyền thật sự liền ở phía sau. Lúc nào xuất hiện Đường Kiến Vi lại hoàn toàn không có phát hiện. Được đó, xem ra ta cho ngươi dưỡng đến không tệ. Không chỉ có khỏi bệnh rồi trên mặt thịt lại trường trở về một điểm, thậm chí trực tiếp học được khinh công. Này cho ngươi xuất quỷ nhập thần, cũng không sợ làm sợ người. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền trêu ghẹo, Đồng Thiếu Huyền ánh mắt nhưng là hoàn toàn rơi vào trong tay nàng trong cái mâm. Đây là cái gì, tiên đậu cao ta ngày hôm qua làm tốt điểm tâm nhỏ. Ngươi hôm qua liền làm được rồi, tại sao không có nói cho ta? Chấm, Đồng Thiếu Huyền vô cùng đau đớn địa chất hỏi nàng, không chỉ có không có nói cho ta còn để Hà Thẩm Tử ăn trước. Ngươi còn tự tay đút nàng. Đường Kiến Vi biết Đồng Thiếu Huyền yêu thích nàng làm đồ ăn, cũng dùng đồ ăn câu nàng mấy lần, không nghĩ tới đứa nhỏ này tẩu hỏa nhập ma, không có thứ nhất cho nàng ăn còn cùng này nháo lên. Ta này không phải vì chuẩn bị đêm nay chợ đêm, không có lo lắng đưa đi cho ngươi sao? Như vậy cũng tốt theo ta nháo. Đến đến đến, ta cũng uy ngươi. Chính ta có tay, chính mình sẽ ăn. Hai người cùng nơi ngồi ở kệ bếp trước, Đường Kiến Vi đi vào trong thêm củi, Đồng Thiếu Huyền bưng mâm hự hự ăn được ra sức. Mới hướng về kệ bếp bên trong thêm hai cái củi, quay đầu nhìn lại tiểu tổ tông đem một chỉnh sửa bàn đều ăn xong. Người ăn nhiều như vậy, một lúc còn có ăn hay không cơm? Đường Kiến Vi nhìn rỗng tuếch mâm, muốn cứu giúp một phen lúc này đã muộn. Đồng Thiếu Huyền tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, Hà Thẩm Tử trưởng trước ta đã làm tốt một cái không ăn chuẩn bị. Đường Kiến Vi quay đầu lại liếc mắt nhìn, ngươi lời này nếu để cho Hà Thẩm Tử nghe được, nhân gia cho các ngươi đồng gia cần cần khẩn khẩn ít năm như vậy, nên khổ sở chết rồi. Yên tâm, ta lại không ngốc, làm sao sẽ làm Hà Thẩm Tử thương tâm. Nhưng ta thật cùng Hà Thẩm Tử món ăn bát tự không hợp. Cha mẹ ta các nàng yêu thích nhưng ta thực sự ăn không quen. Đều nói đừng chọn thực, ta này không phải kén ăn, là kén chọn, ta chỉ thích ăn làm ăn ngon món ăn. Là, biết rồi, ngươi liền thích ăn ta làm món ăn. Đồng Thiếu Huyền nhất thời nghẹn lời. Này Đường Kiến Vi ra mặt nhét tường thành, khoe khoang công phu đăng đường nhập thất. Nào có ngươi như thế khoa chính mình, còn dùng ta khoe khoang, ngươi đều sắp giúp ta đem mâm liếm khô tịnh, ngươi thích gì ta biết rất rõ. Chật chật chật, quá tự lớn, quá tự yêu mình. Đường Kiến Vi nhìn nàng một bộ xem thường dáng dấp, bỗng nhiên nghĩ đến Thu Tâm nói nàng đọc thơ cùng chân dung sự, nghiêng đầu đến xem nàng cười. Ngươi đây là ý gì? Vì sao cười đến như vậy nham hiểm? Ta đều nghe Thu Tâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng, mắt to như nước trong veo bên trong mang theo chút nghi hoặc, tựa hồ hoàn toàn đoán không ra nàng ý tứ. Thu Tâm nói cái gì? Đường Kiến Vi vốn là muốn vạch trần nàng thầm mến nhiều năm sự, bỗng nhiên lại có chút không đành lòng đánh vỡ tiểu hài nhi ảo tưởng. Đồng Thiếu Huyền cất giấu cái kia bức tranh như thực sự đưa nàng họa đến quá mức dịu dàng. Đường Kiến Vi biết mình yêu thích mang theo khuôn mặt tươi cười, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nàng lo liệu dĩ hòa vi quý, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người nguyên tắc, vì lẽ đó trong ngày thường nhìn qua xác thực có chút người mông ôn nhu. Thật là thực tế nàng hoàn toàn không phải trên bức họa dáng vẻ a, nàng biết mình thanh danh tại ở ngoài, truyền thuyết nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa nhàn tĩnh khiêm tốn, phỏng chừng Đồng Thiếu Huyền cái này túc huyện người nghe được cũng là những này mỹ hóa quá từ chứ. Nếu là một sớm đã có ái mộ tâm ý, lúc trước tại Bắc Lăng Thường Xuân Yến trên bị dọa đến té xỉu, chẳng phải là Đồng Thiếu Huyền để một viên thiếu nữ tan nát cõi lòng thành mảnh vụn. Chẳng trách sau đó như vậy chống cự. Đường Kiến Vi tự hỏi, nếu là thay đổi lập trường nàng là Đồng Thiếu Huyền, đang nhìn đến tâm nghi hồi lâu nữ tử cùng mình suy nghĩ hoàn toàn khác nhau thời gian, chỉ sợ cũng phải hãm sâu tình tổn thương, khó có thể tự kiềm chế chứ. Bực này xấu hổ sự tình nếu là muốn bị người trong cuộc vạch trần, chỉ sợ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Đường Kiến Vi suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra lời nói thật. Nàng hai lập tức liền sắp thành thân, nàng cũng muốn chuyển tới Đông Viện cùng Đồng Thiếu Huyền cùng ở một nhà, vẫn là tạm thời gắn bó tốt quan hệ khá là thỏa đáng. Đường Kiến Vi sửa lời nói, Thu Tâm nói, ngươi đặc biệt thích ăn ta làm món ăn, nhớ thương loại kia. Đồng Thiếu Huyền cười lạnh nói, ta mới không tin nàng sẽ như vậy nói cho ngươi. Ồ, làm sao mà biết, chúng ta Đồng gia người hầu xưa nay sẽ không nói huyên thuyên. Đồng Thiếu Huyền vừa kiêu ngạo mà tuyên bố, liền nghe Thu Tâm cùng mấy vị tiểu tỷ nữ líu ra líu díu tiến vào nhà bếp đến chạy bàn, một bên chui vào vừa nói. Có thật không, đó là đại phu nhân a, ta còn tưởng rằng là vị thiếu lang quân đây. Người trước đây chưa từng thấy đại phu nhân sao? Đúng rồi, ta tháng trước mới đến, lần đầu thấy đại phu nhân. Ai nha, thật sự thật tuấn tú. Đại phu nhân liền thích mặc nam trang, chỉ là ngược lại không là cái gì mê tựa hồ là gia tộc nàng sự nghiệp duyên cớ, không để cho nàng đến không như thế trang phục. Nhà nàng là làm cái gì? Thật giống là, giúp người giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc chính là Thu Tâm bản thân, nàng thấp giọng nói. Bang phái, nói ra, bang phái, hai chữ sau khi, một đám tiểu nương tử kêu lên sợ hãi, nhưng đưa các nàng mê đến nhánh hoa run rẩy. Ngồi ở kệ bếp sau khi hoàn toàn bị ngăn trở Đường Kiến Vi liếc nhìn bên người Đồng Thiếu Huyền, không cần mở miệng, đã dùng ánh mắt hướng về nàng chuẩn xác lan truyền tâm tình. Không phải không nói huyên thuyên, Đồng Thiếu Huyền đỡ chán đắng mặt làm cuối cùng chống lại. Chỉ là tại mê gái mà thôi, không tính là nói huyên thuyên. Thu Tâm lại như là quyết tâm muốn bán đứng Đồng Thiếu Huyền tự, nói tiếp. Đừng xem đại phu nhân như vậy tuấn mỹ, kỳ thực nàng là khôn. Cái gì, thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng xem chúng ta đại nương tử nhu nhu nhược nhược xinh đẹp như hoa kỳ thực nàng mới phải càn. A, nói cho ta nghe một chút, nói cho ta nghe một chút. Làm sao ngươi biết, năm ngoái trung thu thời điểm ta vừa vặn đi ngang qua nàng hai gian phòng, nghe được. Càng nói càng quá đáng, Đồng Thiếu Huyền thực sự nghe không vô, dùng sức. Hừ hừ, một tiếng, mới vừa rồi còn tại líu ra líu díu tiểu chim sẻ lập tức yên lặng, nhà bếp bên trong yên lặng như tờ. Thu Tâm cùng tiểu tỷ nữ môn tay cầm bắt tay, sắc mặt như sắt. Đồng Thiếu Huyền đầu từ kệ bếp mặt sau chậm rãi bay lên đến, lộ ra một đôi hung ác con mắt nói. Cũng không có chuyện làm sao, mau mau đem món ăn đưa đi. Là, Thu Tâm đám người lập tức bưng thức ăn lẩn trốn, Đồng Thiếu Huyền tâm oa vẫn là đau thầm nghĩ. Bang này không có vừa vạn hình, may là lúc này là ta nghe được, vạn nhất cho A Nương nghe thấy còn không mạnh mẽ trách phạt các nàng sao. Quay đầu lại muốn cùng Đường Kiến Vi giải thích một chút, các nàng đồng phủ hạ nhân trong tình huống bình thường vẫn là rất thủ quy củ, lúc nãy này vừa ra tuyệt đối là bất ngờ. Vẫn chưa cùng Đường Kiến Vi mở miệng, cổ tay liền bị Đường Kiến Vi một nắm chắc. Đường Kiến Vi vẫn còn trong khiếp sợ không có hoãn lại đây. Đại tẩu là khôn, à có thật không? Khôn là như vậy sao? Khôn có thể như vậy sao? Người đại tỷ mới phải càn. Nha hoắc mở tầm mắt, Đồng Thiếu Huyền, thế nào cảm giác này Đường Kiến Vi từ trung tinh luyện xảy ra điều gì không hay rồi kiến thức mới. Tác giả có lời muốn nói, Đường Kiến Vi tựa hồ mở ra tân thế giới cửa lớn. Đồng Thiếu Huyền, đến ta mang ngươi tại cái này càn khôn điên đảo tân thế giới bên trong đi một chút đến cái 5 ngày 4 muộn hài hòa lữ hành. Đường Kiến Vi, cảm tạ tại 2020-03. 26 11 giờ 28 phút 0 giây 2020-03. 28 11 giờ 28 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra cá tầm lôi tiểu thiên sứ, quân không gặp một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, đậu 3 cái. Nanzo Bono thêm phỉ trường ca mà đi 2 cái. Đắc Dương siêu việt cấp 4 bao, tìm nhà miêu miêu, quả quyết tiểu tỷ tỷ, bất lương đồ dùng, liễu, nhỏ bì thần, 1,002 bóng đêm, dưới ánh mặt trời cất bước thoáng hơi, sư khuynh lạc, mắc cạn 171, dây si tấn giang sách trùng, thanh thanh, nật ư nhỏ ngắm cá, tình nắm một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, cái gì 35 bình. Cao lầu tìm kiếm tuyết 30 bình, mặt trăng cong, một đường 25 bình, kéo ma sát sư thái, tìm nhà miêu miêu, A Bảo tiểu vũ 20 bình. Dù, Xuân Sơn, nói ra qua loa, đại đại đồ 10 bình. Cây cây, lời chót lưỡi đầu môi 8 bình, nổi bong bóng 7 bình, hoa sen con trai, rát cầu không phải tiểu bàn 5 bình. Vì lẽ đó ta lựa chọn C hạng 4 bình, chưa limit 3 bình, tân bảo bối lực 2 bình, đường nhỏ sai, mamamu mộc mộc am, vitamin, diệm chú 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.